Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1414, nhanh chóng né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm sét ầm ầm, một đường kiếm khí màu máu nghiền áp đến, liền sau đó, đao khí của Bá Đao lập tức tan vỡ, tiêu tan tại chỗ, kiếm khí màu máu giáng xuống, khóa chặt Bá Đao. Tất cả xảy ra quá nhanh, trong tích tắc, Bá Đao cảm nhận được một luồng ý chết chốc băng lạnh. Cuối cùng mình cũng biết tại sao đế chủ Thanh Long và Bách Dặm Nhất Kiếm lại thua rồi. Đó là kiếm ý thật khủng bố. Làm sao có thể, tên nhóc này làm sao có thể lĩnh ngộ được kiếm ý vô thượng? Bá Đào há to cái miệng muốn hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh. Ông ta muốn bỏ chạy, cơ thể cứng đờ, giống như bị thi triển định thân chú. Không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí giáng xuống. Đó là uy lực của Long Đế Quyết. Có thể khiến các võ giả khác run sợ, cơ thể không thể phản kháng, kiếm chủ kinh thiên quát lớn một tiếng. Bá Đao, ông đang làm gì thế hả? Mau tránh đi, Bá Đao vẫn đứng im, thấy kiếm khí sắp rơi xuống, đáng chết. Trong tích tắc, kiếm chủ kinh thiên bước ra một bước, tóm lấy bả vai của Bá Đao, soạt, nhanh chóng né tránh, phụt, nhưng vẫn muộn một bước. Một cánh tay của Bá Đao bị chém đứt, hóa thành xương máu, cách trương.